Hồi ức lính chiến, mời các bạn cùng nghe tiếp phần 2. Những chiến công của Không quân Nhân dân Việt Nam khi đối đầu với quân xâm lược Mỹ. Ở kỳ trước chúng ta đang nghe trận đánh vào ngày 4 tháng 4 năm 1965, chỉ trong vòng 4 phút bằng cuộc tiến công chớp nhoáng và hết sức táo bạo của không quân ta đã làm cho đội hình không quân của địch đông hơn gấp 5-6 lần, vỡ tung tóe hai chiếc thần sấm hiện đại của không lực Hoa Kỳ mà bọn chúng đã hết lời quảng cáo do những tên giặc lái sừng sỏ của Mỹ điều khiển đã bị bắn gục trước mũi súng của biên đội Trần Hanh, còn những chiếc khác đã phải vứt bom vung vãi chạy thoát thân. Thiếu tướng Trần Hanh nhớ lại: khi kết thúc trận đánh, tôi định hạ thấp độ cao bay về, vì làm động tác quyết liệt trong chiến đấu, nhất là lúc tránh tên lửa của địch nên la bàn vô tuyến điện bị hỏng. Nhìn ngọn núi cao ở phía xa, tôi tưởng đó là điểm kiểm tra. Khi tới gần thì mới biết mình nhầm, tôi đã lạc đường. Chiếc máy bay của tôi chẳng khác nào con tàu giữa đại dương mênh mông sóng nước, mà trong tay người thuyền trưởng không còn la bàn hàng hải. Biết đi hướng nào đây? Tôi lo lắng tự hỏi. Nhìn vào các đồng hồ trước mặt thì đèn đỏ báo hiệu hết dầu. Thêm một nguy cơ nữa. Tôi càng bay càng đi sâu vào những dải núi dài trung điệp. Nhảy dù. Ý nghĩ này vụt xuất hiện trong óc tôi. Lúc ấy tôi chỉ cần thu nhỏ đôi vai lại, giơ cao tay giật chiếc khóa dù là sẽ bật ra khỏi máy bay và chiếc dù sẽ đưa tôi trở về mặt đất. Bằng cách ấy tôi sẽ trở về an toàn hơn. Nhưng nghĩ đến việc phải phá hủy chiếc MiG thân yêu mà nó vừa cùng với mình bắn rơi máy bay địch, và cũng là phá hủy phương tiện chiến đấu vô cùng quý giá khi cuộc chiến đấu đang bước vào giai đoạn thời kỳ quyết liệt, khi nhân dân đang còn phải chắt chiu từng đồng để đánh giặc, để mà thoát lấy một mình, tim tôi như có bàn tay bóp thắt lại. Ngày hôm qua khi máy bay hết dầu, Phạm Ngọc Lan cũng đã bình tĩnh, dũng cảm hạ cánh trên bãi cát Sông Đuống thành công. Hình ảnh ấy thoáng đến rất nhanh trong óc tôi. Sau mấy giây cân nhắc, tôi quyết định không nhảy dù, mặc dù trên địa hình rừng núi sẽ nguy hiểm hơn rất nhiều. Tôi vẫn bám lấy ý nghĩ cố giữ máy bay, giữ lấy phương tiện chiến đấu lúc này cũng là đọ cánh, một cuộc đọ cánh quyết liệt nữa là khác. Và tôi cũng rất tin vào tay lái của mình. Tôi đã cho máy bay lượn một vòng, tìm một thung lũng gần nhất. Kia rồi, trước mắt tôi hiện ra một khoảng trống nhỏ ở sau một dốc núi và cây rừng. Tôi liền cho máy bay lướt xuống, nhưng tốc độ máy bay còn lớn, dưới đó lại có nhiều vật chướng ngại. Tôi vội kéo cần lái cho máy bay vượt qua để tìm cách hạ xuống một thung lũng thứ hai nằm ở triền núi phía sau. Khoảng trời nhỏ bỗng rung lên như rung bão. Dưới mắt tôi, mặt đất ập đến rất nhanh. Tâm trí tôi tập trung cao độ về phía trước, mọi sinh lực dồn cả vào tay lái điều khiển cho máy bay lọt qua được cái khoảng trống nhỏ nhoi. Vừa được một quãng lại thấy một con suối nhỏ chắn ngang, tôi liền kéo mạnh cần lái áp sát vào bụng. Như con ngựa chiến bất tình lình tung vó, chiếc MiG ngóc đầu cao rồi lướt sang được bên kia bờ suối. Vẫn chưa hết nguy hiểm, lại thêm một lùm cây nữa sừng sững. Tuy tốc độ chỉ còn dưới 100 km/h, nhưng máy bay xông vào đấy thì có khác nào là chiếc ô tô đang phóng nhanh đâm đầu vào lô cốt. Thêm một lần nữa, tôi lấy hết sức đạp chân phải, điều khiển cho bánh lái hướng cho máy bay ngoặt sang ngang. Giật mày, có thêm một cái bụi tre ngà đã níu một bên cánh phải lại, nên tuy bánh lái hướng đã hết tác dụng vì tốc độ máy bay còn lại quá nhỏ, tôi đã vượt qua được nguy hiểm cuối cùng. Sau giây phút đó, tôi bị ngất xỉu đi trong khoang lái. Tôi đã trải qua thử thách quyết liệt, căng thẳng nhất từ trước tới nay. Phần nữa do máy bay bị chấn động mạnh. Khi tỉnh dậy, tôi mới nhìn thấy rõ hơn. Máy bay của mình đang nằm trên một thửa ruộng xanh dờn và xung quanh là một rừng hoa trẩu. Ôi, mặt đất thân yêu. Biết là mình còn sống, tôi yên tâm ấn mạnh tay vào nấc mở nắp khoang lái. Không khí mát dịu ùa vào, trên đầu tôi lúc này là cả một khoảng không thoáng đãng yên bình. Tôi với tay bám chặt lấy mép cửa khoang lái, cố gắng trườn xuống đất. Đến bây giờ tôi mới hoàn toàn tỉnh táo. Nghĩ lại những phút giây vừa rồi, tôi thấy lạnh cả với chính mình. Một việc làm ngoài sách vở khi học ở trường, đó là chuyện nghiêm cấm. Bình thường tôi cũng không nghĩ rằng mình có thể làm được. Thì ra ở lĩnh vực nào cũng có những điều ngoại lệ, và chính trong nguy hiểm, ý chí, trí tuệ của con người lại bổ sung cho lý thuyết. Trước khi tạm xa chiếc mic thân yêu của mình, tôi đã không quên tháo cuộn phim ghi lại kết quả trận đánh ở chiếc máy ảnh tự động trong cái cảm giác say say mùi hoa trầu. Từ giây phút đó, hương vị mùi hoa trầu đã in sâu vào kỷ niệm đẹp của tôi. Tôi thận trọng bước đi giữa những hàng hoa trầu, lòng cồn cào với bao ý nghĩ. Các đồng chí Giấy, Huân, những người anh em thân thiết trong biên đội bây giờ ra sao? Mấy đồng chí đó đều đã chiến đấu rất dũng cảm và chắc chắn đã bắn rơi được máy bay Mỹ, nhưng đã về được tới sân bay chưa, và ai còn ai mất? Còn bây giờ ở sở chỉ huy và cả đơn vị, chắc các đồng chí đang lo lắng cho tôi vô cùng. Những gương mặt thân yêu đang đăm chiêu chờ đợi. Bao lời gọi thắm thiết đã phát lên không trung với hy vọng cuối cùng là tôi còn trở về được với đồng đội. Tôi ao ước lúc này có được phép thần thông để báo về cho các đồng chí ở nhà, cho cả Xuyến và bé Hà yêu quý của tôi nữa. Đang miên man với những ý nghĩ, chợt cùng một lúc năm họng súng bất thần ập đến, hô lớn, giơ tay lên. Anh giật mình nhưng đã trấn tĩnh lại được ngay. Với khẩu hiệu quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, vừa nhìn thấy, anh đã đoán biết những nòng súng đang chĩa về phía mình là của ai. Anh vừa làm theo lệnh, vừa ôn tồn trình bày. Tấm biển đỏ đính ở trên ngực anh có chữ Không Quân Nhân Dân Việt Nam và ngôi sao vàng bắt đầu có sức thuyết phục. Những đôi mắt xung quanh đang bốc lửa bỗng dịu xuống, càng thay đổi hơn khi nghe theo lời đề nghị của anh là xin cho ngụy trang máy bay ngay. Tuy vậy, đồng chí chỉ huy dân quân vẫn rất cảnh giác, tiếp tục hỏi. Giữa lúc đó thì huyện đội phó quần sắn đến đầu gối, chân đầy bùn, re đám đông đi vào. Đồng chí đó đã ôm chầm lấy anh rồi quay ra báo cho mọi người biết đây là chiến sĩ lái máy bay của Bác Hồ. Lập tức không khí thay đổi hẳn, anh bị siết chặt trong vòng tay của mọi người. Tin về Khăm Cơ Lơ, người nhà trời của Bác Hồ đã bắn rơi máy bay Mỹ hạ xuống bản mình đã chuyển nhanh đi khắp núi rừng. Một ông ké có chùm râu bạc vượt qua hai quả núi cao đem đến một gùi đựng toan trứng gà, gạo nếp, chuối tiêu và bắt anh phải nhận cho bằng được. Khác với trí tưởng tượng của cụ già lúc ra đi, người nhà trời diện mạo cũng chả có gì phi thường, trái lại cũng hiền lành như những trai bản thôi. Trên chiếc nhà sàn nơi anh tạm nghỉ, dân bản kéo đến mỗi lúc mỗi đông. Nhiều mế nắn tay vuốt áo anh cảm động, rưng rưng nước mắt, rồi bắt anh phải nhận cho bằng được những món ăn ngon, nhất là của nhà mình. Còn các cô gái, cô ở tí tận cuối bản cũng hối hả chạy tới, lấp ló hồi lâu rồi sung sướng cười khi đã nhìn rõ được con trai nhà trời. Ở cơ quan huyện đội, niềm hân hoan cũng không kém, cán bộ chiến sĩ đón anh như đón người thân đi xa trở về. Bỗng một người vóc cao to, nước da nâu sáng chạy đến reo lên, Trần Anh 48 phải không? Mình ở 64 đây. Ui chào anh Hà Quế. Trần Anh đã nhận ra ngay, và hai chiến sĩ ở đại đoàn đồng bằng trước đây ôm chặt lấy nhau, cả hai cùng hết sức xúc động. Không ngờ trung đoàn trưởng trung đoàn 64 cũ nay lại là tỉnh đội trưởng tỉnh đội Nghệ An. Anh cũng không ngờ rằng đồng chí phi công mình đang đi đón lại là Trần Hanh, người bạn chiến đấu cũ của mình. Khó mà tả được hết tình cảm của đồng chí tỉnh đội trưởng vốn tính sôi nổi lúc này. Anh ngắm nhìn rồi dồn dập hỏi người bạn chiến đấu cũ. Mấy phút sau chừng như nhớ ra, anh mới giật mình gọi đồng chí cán bộ cùng đi rồi lại rồi bảo điện về báo cáo ngay lên bộ, Trần Hanh đã về tới đây an toàn, mạnh khỏe. Không lâu, dòng điện tín vắn tắt ấy đã làm dấy lên niềm vui, truyền nhanh đi khắp đoàn không quân sao đỏ. Khi tôi nhắc lại chuyện vui đó với anh Hanh, và trước khi kết thúc câu chuyện, tôi chỉ cho anh xem những dòng chữ trong bài viết của tên tướng không quân Mỹ thú nhận một cách chua chát. Ngày 4 tháng 4 là ngày đen tối của không lực Hoa Kỳ. Anh đã cười và nói tiếp. Dầu sao đó cũng mới chỉ là trận đọ cánh mở đầu thôi, chứ sau này anh em đọ cánh còn hơn chúng tôi nhiều. Sau này trong một cuộc họp báo, khi bị các phóng viên hỏi dồn tại sao các ông không bắn rơi được chiếc MiG nào, viên tướng Moore đã đổ lỗi cho thiên nhiên, nói rằng vì thời tiết quá sâu. Không phải ai mà chính Black Beard, viên đô đốc hải quân Mỹ, kẻ đã cùng có công trong việc để cho 4 chiếc máy bay cả của hải quân và không quân Mỹ bị mất tích trong hai ngày 3 và 4 tháng 4 năm 1965, đã ghi lại chuyện đó trong hồi ký. Beard còn viết: sự lỡ lời của tướng M vì thời tiết xấu đâu chỉ có một bên, cùng với sự kiện đó đã là một đề tài hấp dẫn đối với giới báo chí. Hôm sau, rất nhiều tờ báo ở phương Tây, kể cả một số báo ở Mỹ, đã trương lên trang nhất những từ lớn: sức mạnh không thể tưởng tượng được của không lực Hoa Kỳ bị không quân Bắc Việt chọc tiết. Giới thóc mách này còn dùng khá nhiều những lời chua cay để bình luận về sự kiện trên, làm cho tiếng mơ rất bất bình. Tại sao lại có cái tên khách sạn Hilton Hà Nội? Đó là chính những tên giặc lái Mỹ bị bắt sống ở miền Bắc đã đặt cái tên khá mỹ miều ấy cho nơi ta giam giữ cải tạo chúng. Ở khách sạn này có rất nhiều khách quý. Tiêu chuẩn được xếp vào khách quý ở đây phải là những tên giặc lái Mỹ sừng sỏ, có từ 4.000 giờ bay trở lên, những tên đã lừng danh trong không quân Mỹ, có tên đã được tuyển chọn vào đội ngũ phi công vũ trụ, hoặc là những tên mang lon đại tá. Bốn vị khách quý Hoa Kỳ được kể ra ở đây chỉ là một trong số ít đó. Vì thứ nhất phải kể đến là Norman Gardier, đại tá, hiệu trưởng một trường không quân Mỹ, một tay lái sừng sỏ già đời, bị trung úy phi công Ngô Đức Mai, 27 tuổi, mới có 200 giờ bay, hạ đo ván. Vì khách quý thứ hai là Claude, nhưng lúc này trước khi là khách quý của khách sạn Hilton Hà Nội, Claude đang như điên lên, hai hàm răng của tên thiếu tá diều hâu ấy như muốn cắn chặt vào vành môi. Chiếc kim đồng hồ chỉ tốc độ trước mặt hắn trao đi trao lại mấy cái rồi nhảy lên rất nhanh, và chiếc máy bay F4 của hắn bỗng bứt khỏi đội hình, bay vụt vào đám mây ở phía trước. Claude đang căng mắt cố tìm ra đối thủ. Kìa rồi, chiếc máy bay MiG kiểu cánh én đầu tù mà hắn cho là cổ lỗ sĩ vừa hạ ngon ơ tên số 2 của hắn đây rồi. Claude dấn mạnh ga, hắn chỉ lệnh cho tên số 4 một câu cuốn lồn: đằng sau hướng 9 giờ, rồi bám giết lấy chiếc MiG. Đôi mắt Claude nhớn lên, các mạch máu trong người hắn như căng ra. Mỗi lúc hắn nhìn rõ chiếc MiG, hắn muốn quật cho đối thủ một đòn thật thiểm. Hắn làm như chưa từng thấy chiếc MiG nhỏ bé đang ở trước mặt. Với cái tài điêu luyện của một tay lái già đời đã có trên 4.000 giờ bay, trong trận đánh này hắn sẽ cho bọn đàn em và cả cái tụ chỉ huy ở cái hạm đội 7 phải sừng sốt bái phục. Tên tuổi hắn đã được xếp vào danh sách tuyển vào phi công vũ trụ, đâu có phải là một sự đùa tếu của bộ chỉ huy không quân Mỹ. Claude tự tin một cách đầy kiêu ngạo. Bằng kỹ thuật lái điêu luyện, hắn lái hơi chệch đường bay đi một hướng khác, rồi chờ đúng lúc chiếc MiG vừa lên hết độ cao chuyển sang bay bằng. Claude ngoặt nhanh trở lại, bám chặt lấy đuôi máy bay đối phương. Trong phút chốc, chiếc MiG đã to dần nằm gọn trong kính ngắm của Claude. Hắn hoàn toàn yên chí, con mồi đã nằm trong tay. Chỉ cần một động tác rất nhỏ nữa, chỉnh lại đường ngắm rồi đặt tay lên nút phóng. Nhưng Claude còn muốn chờ đến thời điểm có góc độ tiếp cận tốt nhất. Đến rồi, tay hắn đặt sẵn lên nút phóng tên lửa. Tín hiệu do do báo cho Claude biết đã đến tầm phóng có hiệu quả. Đuôi chiếc MiG với đầu chiếc F4 của hắn đã như nằm khít trên một đường thẳng. Trước mắt hắn, chiếc MiG gần như chưa hay biết gì về sự nguy hiểm. Bởi vậy, Claude vẫn chưa ấn nút. Hắn muốn ăn chắc và nghĩ là đang nắm chắc số phận của chiếc MiG, để nhất định hắn sẽ bay về tàu sân bay trong sự trầm trồ thán phục của tất cả những cặp mắt xung quanh. Thời cơ tốt nhất đã đến. Claude nín thở, một lực từ nút phóng tưởng như rất mạnh sắp bật ra, thì ôi, chiếc MiG bỗng ngoặt hướng bay rất nhanh, và gần như lập tức bầu trời phía trước hắn bỗng tối sầm lại, rồi một tiếng nổ long trời trùm lên đầu hắn. Chiếc máy bay của hắn như bị một thanh kiếm khổng lồ chém đứt đôi. Hắn bị tung bổng lên và như bị xoáy tít trên không, gần như chỉ còn nhạy cảm theo phản ứng tự nhiên, hắn kịp ấn được vào nút nhảy dù. Lúc chiếc dù nửa đỏ nửa trắng mở bung ra, Claro mới có cảm giác hoàn toàn là mình nhảy dù. Bầu trời vắng lặng, không còn bóng một chiếc F4 nào bảo vệ cho hắn để chờ trực thăng đến cứu. Phía trái dưới chiếc dù của hắn chỉ còn thấy hai vùng lửa đỏ đang lao nhanh xuống đất. Lao quay mặt đi, nhắm nghiền mắt trước hai mảnh chiếc F4 của hắn. Hắn ta chua xót hiểu ra, ôi thế là đã bị ăn lừa khi hắn bị câu rút treo lơ lửng ở giữa trời. Chỉ trong mấy phút, phi đội 4 chiếc do hắn chỉ huy đã bị đối phương thiêu cháy 3, trong đó có hắn. Chào ôi, Krauer chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã như thế. Còn bây giờ, khi đã nằm trong trại giam hơn một tuần rồi, vẫn chưa hết bàng hoàng. Từ lúc phải ngoan ngoãn theo các cô gái ở ngoại thành Hải Phòng, lội qua những cánh đồng lúa xanh bát ngát để lên xe về trại giam đến giờ, hình ảnh trận không chiến cứ luôn luôn ám ảnh xoáy vào trong đầu óc Claire. Chiếc mic từ đâu tới, sao nó lại có thể nắm chắc đối phương đến thế? Nó chỉ hành động trước có một nháy mắt, đúng là chỉ một cái nháy mắt thôi, cái nháy mắt đã làm đảo lộn tình thế. Ôi sao hắn không bắn ngay từ lúc chiếc mic đã khít trong kính ngắm mà lại còn cứ muốn vờn mãi? Hay chính là biên đội mic đã vờn hắn? Chiếc trước đã giả bộ như không hề hay biết để dụ hắn cho chiếc sau nổ súng. Mà bắn bằng vũ khí gì vậy? Tên lửa hay can lông? Không thể là can lông được, dù cho con là cả ba khẩu cùng bắn một lúc của MiG-17 cũng không mạnh đến cái mức cắt đôi được chiếc máy bay F4 của hắn đến như thế. Tên lửa ư? Cái loài MiG-17 cổ lỗ sĩ ấy thì không thể có tên lửa được. Chả lẽ máy bay của hắn lại bị MiG-21 bắn, mà nó xuất hiện cùng một lúc với MiG-17 ư? Nhưng theo những nguồn tin chính xác mà hắn biết thì MiG-21 chưa xuống tới vùng cửa biển ấy cơ mà. Thế là thế nào? Vậy hỏi ai, ai đã là kẻ bắn hắn? Vậy thì... Đấy là những điều vô cùng khó hiểu đối với Clower. Những câu hỏi như thế cứ đặt ra, giải đáp rồi lại phủ định. Trong những ngày được nghỉ ngơi ở khách sạn Hilton Hà Nội này, hắn có thừa thời gian để mà suy nghĩ. Hắn nghĩ rất nhiều về chiếc tàu sân bay Currency, nơi hắn cất cánh bay đi lần cuối cùng trước khi vào đây. Trên chiếc tàu vào lại nhất nhì của hạm đội 7 ấy, gần 10 năm qua đã để lại trong hắn biết bao nhiêu kỷ niệm oai hùng. Khi trên biển Đại Tây Dương, lúc ở Thái Bình Dương, mà Clover đã từng kiêu hãnh về những chuyến bay thí nghiệm của mình, rồi những ngày đầy ước vọng khi còn là một học viên xuất sắc trong Học viện Hải quân. Rồi Clover lại vụt nhớ đến khi gặp Holley, khi được gọi lên giao nhiệm vụ trong phòng hành quân. Có lẽ không lúc nào Clower lại muốn được gặp Holley, tên thiếu tá tình báo ở trên tàu bằng lúc này. Clower muốn gặp để có thể chửi thẳng vào mặt Holley. Thằng nói láo, mày đã bảo chúng tôi luôn đảm bảo đến giờ phút này trước khi các bạn cất cánh thì trên sân bay đối phương vẫn không có một chiếc mic nào. Thế những chiếc mic đánh gục chúng ta từ đâu tới? Cứ như vậy suốt mấy ngày liền, Lauer đứng ngồi không yên, và cuối cùng hắn đã xin gặp đồng chí M trong ban phụ trách trại. Khác hẳn với những con cưng của không lực Hoa Kỳ cùng nghỉ mát ở đây thường hay có những đòi hỏi rất vụn vặt tầm thường, như xin được thêm thuốc lá hút, được thêm bia ở trong bữa ăn, được nghe thêm nhiều nhạc nhẹ. Lauer chỉ có một nguyện vọng duy nhất, được gặp và nói chuyện với người phi công đã bắn rơi hắn. Hắn đã nhấn mạnh với cái giọng rất tha thiết, xin ông hiểu cho, đó là nguyện vọng thành thực của tôi. Đồng chí M nhìn vào đôi mắt cầu khẩn của hắn rồi nói, tôi hiểu nguyện vọng của anh. Lao tưởng là đồng chí M đã nhận lời, hắn tỏ ra mừng rỡ hơn cả khi anh cho hắn bao thuốc lá ngon. Trong thâm tâm, Lão ơi rất muốn được biết đối thủ đã quật ngã hắn là một tay lái già dặn như thế nào mà lại có cái cách đánh táo bạo bất ngờ như vậy. Hắn đang cố hình dung ra người phi công lái chiếc MiG kia là người có những nét đặc biệt khác thường. Nghĩ thế, Lão ơi thấy như dịu bớt phần nào cái lòng tự trọng và sự cay cú. Sau đó ít lâu, đồng chí M tới phòng của Clover, nhìn hắn với đôi mắt hóm hình. Hôm nay chúng tôi đáp lại lời đề nghị tha thiết của anh. Cặp mắt của Clover sáng lên khác thường. Thưa ông, tôi được gặp ông phi công. Cứ coi như là thế cũng được. Anh nhìn Clover đang ngơ ngác, rồi rút trong cặp ra tờ báo Quân đội Nhân dân, chỉ vào một tấm ảnh. Đây là người lâu nay anh muốn gặp. Rồi anh nói rõ cho Clover biết, do yêu cầu chiến đấu, người phi công đã bắn hạ hắn chưa có điều kiện để đến được, và chỉ cho Clover. Cạnh tấm ảnh này có bài viết về đồng chí phi công đó của chúng tôi, trong đó có nói về trận bắn rơi anh. Ngoài ra tôi có thể... Không còn đủ sức để nghe đồng chí Mở nói tiếp nữa, mới chỉ nhìn vào tấm ảnh, tâm trí Clover đã rối loạn. Địch thủ của hắn đây ư? Măng trẻ và tư sinh như thế này sao? Người này đã bay bao nhiêu giờ, đánh bao nhiêu trận? Mắt Lao ơ như bị hút vào tấm ảnh. Trước mắt hắn là hình ảnh một chiến sĩ rất trẻ với khuôn mặt trái xoan, đôi mắt sáng long lanh, đầu đội mũ bay, miệng cười tươi, ngực nổi lên rất rõ ba tấm hiệu của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ở người phi công ấy, Lao ơ nhìn mãi vẫn hoàn toàn không thấy có gì là tương mạo khác thường. Thấy Clover bối rối đến ngơ ngác, đồng chí M đã nói rất nhẹ nhàng. Người chiến sĩ này cùng tuổi với nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa chúng tôi đấy. Clover một lần nữa thấy choáng váng, đôi mắt của hắn chụp xuống nặng nề. Thưa ông, cho đến lấp gặp các ông ở đây tôi cũng không nghĩ rằng. Anh không nghĩ rằng số phận của anh lại bị một phi công trẻ tuổi thế này của Quân đội Nhân dân Việt Nam ra đời sau không quân Mỹ gần một nửa thế kỷ định đoạt chứ gì. Người phi công trong tấm ảnh mà đồng chí M nói thêm một đôi nét cho Clover đó là đồng chí Nguyễn Phi Hùng, một trong những phi công mới tốt nghiệp ra trường vừa bước vào chiến đấu. Nguyễn Phi Hùng là thành viên của đoàn không quân Yên Thế. Trận đầu Hùng đã hạ một thần sấm Mỹ, đến chiến công thứ ba anh đã quật ngã Clover. Trước khi Clover bị kéo cổ xuống mặt đất, Hùng cũng đã xóa sổ một tên đầu sỏ dẫn đầu một tốp F-105 mò vào thủ đô. Trận đó cánh với Clover ngay từ đầu đã gặp không ít khó khăn để giữ được yếu tố bất ngờ đến phút cuối cùng vào tiếp cận địch, trong khi chúng liên tục trinh sát sân bay nơi các anh cất cánh. Tới khi vừa giáp mặt với phi đội của Clover, bỗng nhiên máy bay của biên đội trưởng Quỳ bị hỏng vô tuyến điện. Quỳ chẳng còn nghe được ai nói và cũng không còn truyền đạt được mệnh lệnh cho ai. Một tình huống thật bất lợi đối với cuộc không chiến trên không. Đúng lúc ấy thì Clover phát hiện thấy có những chấm trắng, hắn giật mình trước tình huống ngoài dự kiến. Nhưng hắn cũng vốn rất thích mạo hiểm và thêm cũng rất kiêu căng. Hắn cho rằng đây là một dịp để hắn có thể phô diễn cái tài nghệ cao siêu của hắn. Thế là hắn đã lao vào lựa thế để tấn công. Cũng đúng vào lúc ấy, khi Clover vừa mới ra lệnh cho đồng bọn, thì Lê Hải đã phát hiện ra tình trạng bất thường của máy bay biên đội trưởng, nên anh lập tức bay lên thay vị trí chỉ huy. Rất nhanh, Hải lao vút lên bám sát và đã bắn tan xác ngay một chiếc F-4 khi bọn chúng vẫn đang còn nháo nhác vừa nghe được Clover thông báo là có mic. Đấy cũng chính là lúc Clover tức điên người rồi hùng hổ xông lên quyết quật ngã một đòn chết tươi đối thủ, tức Lê Hải, là người đã hạ tên số 2 của hắn. Lúc bám sát đối thủ, Clover vẫn đang tin vào những tên sẽ bảo vệ ở phía sau, nhưng hắn không ngờ lúc ấy Nguyễn Phi Hùng đã đổi hướng bay, tăng hết tốc lực nhằm thẳng hướng Clover lao xuống. Trong chớp mắt, anh nhào xuống sát với tưởng như có thể sờ tay được vào máy bay của Clover, rồi ấn có tất cả những khẩu đại bác bất thần cắt đứt đôi máy bay của Clover. Một tiếng nổ dữ dội mà suốt hàng chục năm cầm lái Clover chưa bao giờ gặp ấy đã làm cho hắn choáng váng và có cái cảm giác là hắn đã bị tên lửa bắn rơi. Cùng thời điểm đó, Phúc và Quỳ lại bắn rơi thêm một chiếc F4 nữa. nâng tổng số máy bay Mỹ đã bị biên đội của Hùng bắn rơi lên 3 chiếc trong vòng 6 phút. Điều đó Clover cũng như bọn chỉ huy không quân Mỹ không thể nào hiểu nổi. Thưa ông, thật khó mà hiểu được đầy đủ về tinh thần dũng cảm và tài năng của những phi công trẻ của các ông. Tôi biết rằng người phi công đã hạ tôi nhất định kém xa tôi về số giờ bay, nhưng khi công kích, ông ta đã làm cho tôi trở tay không kịp. Máy bay của tôi bị bắn đứt đôi, mạnh lắm, sức công phá mạnh lắm, nhưng không phải tên lửa mà lại là đạn pháo của MiG-17. Như thế ông ta phải bám sát rất sát máy bay của tôi và bắn tôi rất đúng lúc khi tôi còn chưa kịp phóng tên lửa tới chiếc máy bay của đồng đội ông ta ở phía trước. Thưa ông, chính tài ba là ở chỗ đó. Ông ta không những chỉ có tinh thần rất dũng cảm mà còn là một phi công điều khiển rất giỏi máy bay của mình. Lao dừng một chút rồi nói tiếp. Thưa ông, tôi cũng phải nói thêm một điều nữa là sự chỉ huy ở dưới mặt đất của các ông cũng là điều làm cho chúng tôi thật khó hiểu, khó đối phó. Chúng tôi không biết được máy bay của các ông đã đến sân bay Kiến An gần thành phố Hải Phòng đó từ bao giờ. Thật là bất ngờ khi sân bay vừa bị chính chúng tôi oanh tạc tan nát. Khi nghe Cơ nói đến đây, đồng chí M đã cười. Anh nghĩ chẳng những chỉ mình Cơ mà ngay đến cả Mo là tư lệnh không quân Mỹ ở Nam Việt Nam cũng không làm sao biết được những chiếc MiG đã đến đậu ở sân bay Kiến An bằng cách nào để làm cho chúng bị bất ngờ dẫn đến tan vỡ ngay từ đầu một mũi tiến công chủ yếu vào thành phố Cảng ngày 19 tháng 11 năm 67 hôm ấy. Những cánh én đó đâu có phải ầm ầm từ xa bay tới rồi lại lần lượt hạ cánh xuống sàn đậu như mọi lần. Các chuyến bay ấy, bọn máy bay trinh sát của Mơ đều đã chụp được ảnh. Nó đã tới bằng một cái cách khác rất độc đáo của chiến tranh nhân dân ở Việt Nam. Lào ơ, những điều anh vừa nói ra là thành thực cả đấy chứ? Vâng, thưa ông, rất thành thực. Rất tốt cho anh. Bây giờ anh đã bước đầu nhìn thấy một sự thật. Vì sao các anh bị thất bại trên đất nước chúng tôi? Khi Johnson đã buộc phải chấp nhận thất bại trong cuộc chiến tranh phá hoại ở miền Bắc nước ta. Nhưng đến Nixon, Nixon còn cay cú lắm. Và thế là khách sạn Hilton Hà Nội lại phải buộc mở rộng cửa và rất nhiều hôm quá bận về những vị khách mà Nixon đã phái tới. Ngày 11 tháng 5 năm 1972 là một ví dụ. Hôm ấy chỉ tính riêng số khách được các chiến sĩ không quân ta mời từ tận trời cao xuống để thăm khách sạn đã có tới 3 vị. Và cả 3 vị đều là cấp tá, và trong đó có một vị trung tá vô cùng khó tính, còn khó tính hơn cả Clover trước đây rất nhiều. Câu chuyện khá dài, chúng ta hãy ngược lại đôi nét. Chuyện bắt đầu từ một sân bay ở gần thủ đô Hà Nội của chúng ta. Hôm ấy bầu trời ở trên sân bay đầy mây, bao ngày chờ đợi, tới bữa đó mới tới lượt biên đội của Nguyễn Văn Phú trực chiến. Anh chờ đợi rất lâu, từ ngày Nixon điên cuồng đánh đến thủ đô Hà Nội và dùng B-52 giải thảm Hải Phòng. Lòng anh càng sôi lên, mong muốn đến lượt mình được chiến đấu trả thù. Khi đôi cánh của Phú như con chim ra ràng, một mình bay xa được, thì Johnson đã buộc phải chấp nhận sự thất bại. Cho nên ngày ấy có lần Phú cũng ghen với mấy bạn được bay trước đã được rèn luyện trong thực tế chiến đấu. Lúc này trong phiên của biên đội Phú trực chiến, tới trưa rồi mây vẫn chưa tan. Nhìn bầu trời, Phú và Thư đều thấy ít có hy vọng được xuất kích lắm đây. Nhưng các anh vẫn chuẩn bị đầy đủ rồi kéo nhau ra ngồi luôn ở dưới cánh bạc. Không lâu, hai phát pháo hiệu vọt lên như hai bông hoa xanh. Những chiếc MiG-21 mình dài, cánh xếp hình tam giác, cùng lúc ầm ầm nổ máy. Không khí sau đuôi máy bay rung lên phần phật. Chỉ mấy giây sau, những chiếc MiG đã mất hút trong mây. Từ trên tầng cao, tiếng nói của Phú đã vọng về báo cáo với sở chỉ huy. Lúc ấy, xuyên qua một lớp mây xám như chì, bầu trời trước mắt Phú lại bao la một màu xanh lam. Làm xong động tác xuyên mây, máy bay trở lại thăng bằng. Bây giờ biên đội của anh đã lên tới độ cao x mét hướng y độ. Chú ý, chúng ta đã vào khu vực chiến đấu. Phú nhắc bên đồi, đồng thời tranh thủ thế có lợi, anh vượt lên nhanh hơn. Không cần nhắc, Thư đã lái máy bay theo sát anh. Hôm nay, Ngô Duy Thư bay số 2 trong biên đội của Phú. Đã từng bay với nhau nhiều lần, nên hai người rất thuộc nếp và khá ăn ý với nhau. Động tác của Thư hơi thô khi cất cánh, nhưng đã lên cao thì lúc ép độ nghiêng, cắt bán kính hoặc vào tiếp cận, công kích lại thật linh hoạt. Đặc biệt là ở vị trí số 2, Thư có nhiều nét giống Nguyễn Văn Cốc. Quyển sổ tay của Thư đã ghi lại đầy đủ các trận đánh mà số 2 đã lập công, nhất là các trận thắng tuyệt diệu của Cốc. Thư thường nghĩ và đã có lần tâm sự với Phú. Đánh nhau với cái bọn không quân Mỹ già đời, mình càng phải không ngừng nâng cao bản lĩnh chiến đấu, không được một chút chủ quan. Bởi thế Thư tỏ ra khá xuất sắc về phát hiện mục tiêu, cách bám đội khôn khéo và chủ động tiến công địch, bảo vệ cho biên đội trưởng. Hồng Hà, mây đen cách anh x km. 702, thấy chưa, 4 chiếc phía trái chúng ta. Vừa lúc Phú nghe được thông báo của sở chỉ huy, anh đã nhìn thấy 4 chấm đen ở phía trái. Nhưng sau đó anh lại nghe thấy tiếng Thư, không phải 4, 8 chiếc. Phú chưa kịp quan sát kỹ đội hình của địch ở phía trước thì sở chỉ huy lại thông báo có nhiều túp nữa ở phía sau. Ngay lúc ấy Thư đã báo cho Phú, 12 chiếc phía sau, có thể còn nữa, chúng bay theo đội hình chữ Z như đã dự đoán, 20 chiếc tất cả. Được. Vừa vào trận đã gặp địch, chúng lại đông hơn mình nhiều lần. Máy bay của chúng cũng toàn loại mới cải tiến, mỗi chiếc F4 bây giờ có thể mang gấp 2 lần số tên lửa so với loại F4 ở thời kỳ Johnson trước đây. Hiểu rằng cuộc đọ sức sẽ diễn ra quyết liệt, nhưng Phú tin ở mình ở biên đội. Đoán chắc là bọn địch vừa triển khai xong, chúng sẽ không ngờ rằng không quân của ta đã có mặt sẵn ở đây. Phú nghĩ ra ngay một lối đánh táo bạo. Tranh thủ khi các tốp máy bay địch còn xa, chưa phát hiện được ta, anh lệnh cho Thư, 702 vượt qua đánh thằng cực kích phía trước, mình yểm hộ. Rất đúng với thế đánh của Thư, anh lướt qua đầu một tốp địch, trong chớp mắt quả đạn tên lửa từ máy bay của Thư đã vút ra, một ánh chớp lóe rồi cả một khối lửa bùng lên từ một chiếc F-105. Chà, trung nhanh quá. Thư chớp mắt tưởng mình cảm giác sai, nhưng kia một chiếc dù đã bung ra. Cùng lúc ấy Phú đã kéo máy bay cưỡi lên đầu 4 chiếc F-4. Anh biết ưu thế bất ngờ lúc này không còn nữa. Thấy bọn F-105 đột nhiên bị bắn rơi, lũ F-4 sẽ nhanh chóng phát hiện ra biên đội của anh. Tất nhiên cái lũ phía sau cũng đã được thông báo, bọn chúng sẽ bu lại mà quần nhau với biên đội anh. Và quả đúng như thế, nhưng anh đã đi trước một nước cờ, làm cho chúng không kịp trở tay. Anh lao vút lên giành được thế có lợi hơn, tìm ra cú đánh hiểm nhất. Đây rồi, anh phát hiện thấy một tên trong bọn chúng có đường bay lắt léo. Nó đã thấy Thư, chiếc máy bay mũi khoằm, hai đầu cánh vênh lên, phụt ra hai lưỡi lửa, đang cắt một đường bay nguy hiểm vun vút lao tới máy bay của Thư. Phải quật cái thằng này trước. Phú đã làm ngay một động tác kỹ thuật rất mạnh, lao nhanh tới tiếp cận tên F4 lúc này đang bay hùng hổ với một đường bay ngắn nhất. Cũng đúng lúc ấy, hai vệt lửa xanh le đang bay tới máy bay của anh. Bọn ở phía sau và cả bọn phía trước lúc này đã thấy anh. Các anh đang như những người đi săn ở giữa một bầy sói. Chính lúc này Phú lại rất bình tĩnh, sáng suốt. Anh lệnh cho Thư những ý định cần thiết để Thư vừa tránh được nguy hiểm, vừa tạo điều kiện cho anh đưa được con sói già đang ở trước mặt vào bẫy. Nhưng biết anh ở phía sau, nó liền chớp nhoáng làm một động tác vặn săn ốc để làm lệch hướng công kích của anh, đồng thời nó vẫn tìm cách bám được vào đuôi máy bay của Thư. Tên giặc này xảo quyệt thật, phải tìm ngay được sơ hở của nó, nhanh chóng dứt điểm, nếu không chính anh sẽ là mồi ngon cho những tên đang bay ở phía sau bắn rơi anh trước khi anh có thể quật ngã được nó. Chỉ một tích tắc, Phú đã tìm ra điểm quyết định đó. Anh ấn cần lái, tiến vào một góc công kích rất có lợi và quần nhau với nó bằng những động tác kịch liệt. Chiếc mic của anh có những lúc như dựng đứng cánh lên, lực ép tăng vụt làm mặt anh đỏ căng, mồ hôi ướt đẫm người, kim đồng hồ chuyển nhanh. Những trạng thái đó lúc bay tập sẽ làm cho anh cảm thấy khá mệt, nhưng giờ đây hầu như anh không cảm thấy gì hết. Tất cả đều tuân theo ý định của anh, bám sát, bắn rơi được kẻ thù. Và khi anh nhìn rõ được những sọc vàng trên lưng máy bay của địch, Anh nín thở, ấn tay vào nút phóng tên lửa. Trong chớp mắt, còn chưa kịp nghe tiếng của thư reo, trúng rồi. Phú đã làm một động tác nhanh như chớp thay đổi hướng bay. Đúng lúc ấy, hai ánh chớp lóe lên qua lưng máy bay. Tiếp đó là nhiều vệt lửa xanh đan chéo nhau vút tới. Một lần nữa, anh lại làm cho tên lửa rắn đuôi kêu của địch thành rắn đuôi câm vô hiệu. Rồi từ trong vòng lửa ấy, cả Thư và Phú đã nhanh chóng thoát ly khỏi trận đánh. Các chiến sĩ của đại đội 3 hôm ấy hân hoan đón chiến công đầu của biên đội Nguyễn Văn Phú với niềm vui rào rạt. Nhưng phải cho tới mấy hôm sau, họ mới thấy hết giá trị của trận đánh. Khi xuống dự buổi rút kinh nghiệm chiến đấu với đơn vị, ngay từ phút đầu, trung tá Trần Ưng, chính ủy của đoàn, đã cười vui rồi hỏi anh em: "Các cậu biết tại sao bữa kia bọn chúng lại cho nhiều máy bay đến cứu tên giặc lái bị Phú bắn rơi thế không?" "Một con át chủ bài của không quân Hoa Kỳ, phải không thủ trưởng?" Chính ủy nheo mắt, vừa cười nói vui vẻ: "Đúng, các cậu đoán khá lắm. Một vị hảo hán nhất của không quân Mỹ đấy. Hắn là trung tá liên đội trưởng, đã có trên 7.300 giờ bay, một trong 10 tên có nhiều giờ bay nhất của không quân Mỹ." Rồi anh quay sang vỗ vai Phú, cười: "Này Phú này, cậu vui lòng nhận lời mời chứ? Theo các đồng chí ở trại giam cho biết thì vị khách quý ấy mấy hôm nay không tưởng gì đến ăn uống, chỉ ngồi mân mê bộ ria để tha thiết xin gặp bằng được đối thủ của mình. Mình giới thiệu sơ bộ với các cậu. Hắn tên là Kissinger, 43 tuổi. Kissinger chứ không phải là Kissinger, cố vấn đặc biệt của Nixon đâu nha. Với kinh nghiệm đã trên 20 năm trong nghề bay, hắn được Nixon cử sang đây để chuyên nghiên cứu cách đánh trả máy bay MiG của chúng ta đấy." Tiếng cười rộ lên giòn giã, các cặp mắt vui đổ dồn về phía Phú. Phú thì đỏ dư cả hai tai. Anh nghĩ: "Đối thủ của bọn chúng đâu có phải riêng các anh, cả tập thể sân bay, rồi các chiến sĩ radar, thợ máy, các đồng chí pháo cao xạ và cả lưới lửa phòng không dày đặc từ mặt đất này chứ." Cùng lúc ấy, ở khách sạn Hilton Hà Nội, Kissinger đang hai tay ôm đầu gối ngồi thu lu. Đã khuya lắm rồi, hắn vẫn không sao có thể nhắm mắt được. Sáng nay khi xin gặp đồng chí M, một lần nữa Kissinger lại xin anh chấp nhận đề nghị của hắn. Lần này đồng chí M đã nhẹ nhàng khuyên hắn: "Theo tôi anh không nên gặp làm gì." Khuyên hắn là như thế, song đồng chí M vẫn hứa lưu ý tới đề nghị của hắn và sẽ báo cáo lên cấp trên. Rồi một hôm, Kissinger được người cảnh vệ trại giam đưa tới phòng khách. Ở đây ngoài ông trại trưởng, ông phiên dịch ra, hắn còn thấy một người rất trẻ, khỏe, đẹp trai, mặc bộ đồ lông kiểu áo bay, đội mũ mềm gắn quân hiệu xanh có hai cánh én. Nhìn người lạ kia, hắn linh cảm có thể đây là đối thủ của mình. Đồng chí trại trưởng cho phép hắn được tự nhiên, nhưng Kissinger vẫn cúi gằm mặt, lấm lét nhìn những người ngồi ở phía trước. "Kissinger, anh có biết hôm nay chúng tôi gọi anh tới đây làm gì không?" "Thưa ông, nếu tôi đoán không sai, rõ ràng hôm nay anh được toại nguyện." "Vâng, thưa ông, có thể đây." "Anh đã đoán đúng, vậy tôi cho phép anh được tự nhiên." Nghe người trại trưởng nói xong, Kissinger ngước mắt nhìn lên đối thủ của mình. Hắn đứng dậy, hai tay run run úp vào đùi. "Xin chào ông." "Chào anh, tôi đã được nghe nói về anh. Hôm nay là lần thứ hai chúng ta gặp nhau. Lần trước trên bầu trời, lần này thì ở đây, theo đúng như nguyện vọng của anh." Kissinger cố giữ trấn tĩnh khi thấy đối thủ của mình còn rất trẻ, chỉ bằng nửa tuổi của hắn, nhưng giọng nói của hắn vẫn cứ lạc đi. "Xin chúc mừng ông. Chính vì có ông nên mới có tôi ở đây và mới có cuộc gặp gỡ hôm nay. Lần nữa xin chúc mừng ông." Rồi mắt Kissinger như nhòe đi khi thấy đối thủ của hắn biểu diễn lại một vài động tác của hắn lúc sắp bị bắn rơi. Một vị khách thứ hai đại diện cho Tổng thống Nixon là John Harry Uni. Còn ở khách sạn Hilton Hà Nội thì Uni thường được gọi tắt là Rex. Jack là một trong những tên lái chính lái máy bay chiến lược B-52 bị bắn rơi vào lúc mờ sáng ngày 22 tháng 12 năm 1972, đúng vào ngày lễ thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Hắn mang lon trung tá không quân, chàng gần 40 tuổi, tóc thưa, trán hói, cằm nhọn và mày râu bao giờ cũng nhẵn nhụi. Đây là một tên giặc lái đã có hơn 5.500 giờ bay, trong đó có 3.200 giờ bay trực tiếp lái máy bay chiến lược B-52 và cũng là một trong 15 phi công lái nhiều loại máy bay nhất của không quân Mỹ, từ loại máy bay huấn luyện T-28 đến máy bay ném bom hạng nặng B-58 Cobra, B-52 pháo đài bay thượng đẳng, cả thầy 12 loại. Bên cạnh ưu thế đó, Rick còn được Lầu Năm Góc tín nhiệm cho đi công tác tới 21 căn cứ thuộc loại trọng yếu nhất của Mỹ trên khắp các nước chư hầu, ở hầu khắp các lục địa, một kỷ lục hiếm có đối với các phi công Mỹ. Nhà nước Mỹ coi Rick là một phi công lão luyện của lực lượng không quân Hoa Kỳ, nên Lầu Năm Góc đã ban cho Rick đủ các thứ tiền tài, danh vọng. Thu nhập một tháng của hắn, kể cả lương chính và các khoản phụ thu khác, lên tới $2,450. Từ nghề bay, hắn ta có cả một gia tài lớn, giàu có, đồ sộ như số huân chương, huy chương mà nhà nước Mỹ đã ban thưởng cho hắn. Vì thế, khác với nhiều tên phi công Mỹ, khi được biết tin có tên trong danh sách đi ném bom trong cuộc tập kích chiến lược vào Hà Nội tháng 12 năm 1972, chúng rất lo sợ. Nhưng ngược lại, Rick lại là một tên hăng hái nhất. Hắn ta nắm được kế hoạch quy mô nên tin tưởng chắc chắn rằng bọn hắn chỉ có nối đuôi nhau đi đến ném bom xong rồi lại nối đuôi nhau trở về. Rick tin như thế vì biết chắc rằng tất cả các trận địa tên lửa SAM-2 và toàn bộ số máy bay MiG của Bắc Việt Nam sẽ bị hủy diệt hoàn toàn ngay từ những phút đầu tiên bởi đòn đánh bất ngờ và một lực lượng vô cùng quy mô to lớn của không quân chiến lược Mỹ. Bằng kỹ thuật điện tử, các máy gây nhiễu của không quân Mỹ sẽ bịt mắt toàn bộ radar của đối phương để rồi trói tay một loạt hỏa lực phòng không của Bắc Việt lại mà đánh. Không những thế, Rick lại còn tin cả vào cái tài lão luyện của bản thân. Trước giờ vào cuộc, Rick đã từng bay 140 phi vụ ở miền Nam Việt Nam và 22 phi vụ ở dải đất phía Nam của miền Bắc Việt Nam. Ở đây có những phi vụ Rick đã từng chạm trán với tên lửa SAM nhưng chẳng hề xây sát gì. Còn máy bay MiG ư, tuy cấp chỉ huy của hắn có đề cập đến, nhưng xung quanh những chiếc B-52 của hắn lần này là cả một hàng rào cúi lợn có 8 chiếc F-4 bảo vệ. Như thế mà thấy mấy cái con thỏ đế lại cứ rụt cổ lại, Rick đã mắng những tên khác như vậy và rồi tuyên bố trước khi từ Utapao, Thái Lan bay vào Hà Nội, hắn sẽ mang theo một cuốn tiểu thuyết để đọc trên đường bay khi bấm nút cho máy bay ở chế độ bay tự động. Mạnh mồm là thế, nhưng đến đêm 22 tháng 12 năm 72, khi hắn cất cánh bay đi, tức là sau 3 đêm bọn hắn mở cuộc tập kích chiến lược vào Hà Nội, đã có tới 8 pháo đài bay B-52 bị thiêu cháy trên bầu trời thủ đô, nên Rick cũng đã phần nào xuống gân. Tuy vậy, hắn vẫn mang theo một cuốn tiểu thuyết viết về khoa học viễn tưởng lên buồng lái. Không biết câu chuyện viễn tưởng đã dẫn Rick đến đâu, nhưng rõ ràng trong chuyến bay xuất phát từ căn cứ Utapao, Thái Lan lúc 1 giờ 30 phút ngày 22 tháng 12 năm 1972, khi Rick vừa tới cửa ngõ thủ đô của ta còn chưa kịp cắt bom để rồi nối đuôi nhau bay về, chúng ta đã dẫn thẳng hắn đến khách sạn Hilton Hà Nội. Khác với Norman Gardison, Kaler hay Kittinger, người dẫn hắn đến khách sạn không phải là các chiến sĩ không quân mà lại là các chiến sĩ tên lửa phòng không. Ngồi trong khách sạn, Jack vẫn còn bàng hoàng khủng khiếp khi nhớ lại những giây phút nhìn thấy quả tên lửa đỏ lư lao thẳng vào chiếc máy bay của mình và khi nghe tiếng kêu thất thanh của những tên trong cùng kiếp bay, lúc thấy chiếc pháo đài bay khổng lồ bị vỡ toang ra từng mảng, lửa khói kín đặc trong khoang lái. Đó là sự khiếp đảm đầu tiên trong suốt hơn 20 năm Rick cầm cần lái. Rick đã biết chắc là chiếc B-52 của mình bị tên lửa SAM của Bộ đội Phòng không Việt Nam biến thành biển lửa. Nhưng lạ thay, Jack lại có một nguyện vọng chung như Gattinson và Kittinger là tha thiết muốn được gặp phi công của ta, người mà khi ở khách sạn, Jack được biết đã hạ một chiếc B-52 khác của bọn Jack trong đêm ngày 27 tháng 12. Chỉ ít ngày sau Jack vào trại, các đồng chí phụ trách trại giam của ta đã hiểu được đặc tính của Jack. Hắn là một tên rất thích khoe khoang và muốn biết được nhiều chuyện mới lạ để rồi ba hoa. Hắn khoe, hắn đã từng chu du nhiều nơi trên thế giới, nào đã từng được nếm gỏi cá và xem bình minh bắc cực ở Alaska, được chén thả thích chuối tiêu và nghe nhạc sập sinh ở Panama, được uống rượu tim sắm và được xem kinh kịch ở Đài Loan, vân vân và vân vân. Và rồi nguyện vọng của Rex được chấp thuận. Vào ngày 23 tháng 1 năm 1973, hắn được đưa đến phòng khách của trại giam gặp đồng chí Phạm Tuân, phi công lái máy bay MiG, người đã bắn rơi B-52 của bọn Rex đúng như nguyện vọng của hắn. Rex hồi hộp bước vào phòng. Vừa tới cửa, người hắn bỗng sững sờ, tay chân đột nhiên bùn rùn khi thấy trước mắt hắn là một sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam to, cao, lực lưỡng, phong cách chững chạc rất đáng sợ, nhưng lại còn rất trẻ. Từ hôm vào trại, hắn chưa gặp một người Việt Nam nào cao to như hắn. Vậy mà giờ đây người phi công, hắn đoán chắc thế. Hắn mong đợi được gặp, riêng về tầm vóc thể lực, rõ ràng đã có phần nhìn hơn cả hắn. Ngay giây phút ban đầu đó, quan niệm siêu đẳng về người Mỹ, về nước Mỹ của Rex đã đảo lộn. Hắn ta bắt đầu lấm lét, rụt rè, mặc dù người phi công Việt Nam ra hiệu cho hắn tự nhiên. Yêu nhìn, chắc anh đã biết tôi là ai, vì tôi tới đây là thể theo nguyện vọng của anh. Rex Jorit, dạ thưa ông, tôi biết. Mới thấy tôi đã biết. Tôi rất hân hạnh được nhà cầm quyền Việt Nam cho phép tôi gặp ông và rất xúc động cảm ơn ông. Những người chiến thắng đã không nề hà tới tiếp chuyện với tôi, một kẻ chiến bại. Không nên nói dài về chuyện đó, Phạm Tuân mỉm cười và nói, tôi không có nhiều thời giờ nên anh cứ tự nhiên và đi ngay vào những vấn đề mà anh mong muốn trong buổi gặp gỡ hôm nay. Dạ thưa ông, được ông cho phép như vậy là diễm phúc cho tôi. Trong những ngày bị giam giữ ở đây, tôi không có mong muốn gì hơn là được tiếp xúc và nói chuyện thẳng thắn với một phi công quân sự Việt Nam như ông. Rex vừa nói vừa ngước mắt lên nhìn đồng chí Phạm Tuân và đưa tay nhón một điếu thuốc lá từ tay Tuân. Thưa ông, tôi xin được phép hỏi ông. Rex ngước mắt nhìn lên và thấy Phạm Tuân đã sẵn sàng chấp nhận, hắn liền nói tiếp. Vâng, thưa ông đã từng lái máy bay MiG. Vậy MiG-19 và MiG-21 loại nào tốt hơn? Không phải suy nghĩ lâu, người phi công Việt Nam đã trả lời ngay. Tôi hiểu ý ông muốn hỏi. MiG-19 và MiG-21 đều là phương tiện chiến đấu tốt, nhưng điều quyết định để bắn rơi được máy bay đối phương, theo tôi nghĩ không phải là ở chỗ đó, mà là ở con người. Người phi công sẽ quyết định. Vâng, tôi thấy ý kiến của ông hoàn toàn đúng. Rex nói, máy bay F-4 của chúng tôi không kém gì tính năng của MiG-21 và càng hơn hẳn nhiều mặt MiG-17 mà công đã từng sử dụng. Vậy mà cả hai loại MiG-17 và MiG-21 ở trong tay của các ông đều bắn rơi được nhiều máy bay F-4 của chúng tôi. Cao hơn nữa, như ông với một hàng rào F-4 bảo vệ dày đặc như thế mà ông vẫn còn lọt vào được để hạ máy bay B-52 của chúng tôi. Và bằng loại máy bay ấy, Phạm Tuân cười cười mở, mà chúng tôi đã mời được khá đông phi công Mỹ của các anh vào nghỉ ở khách sạn Hilton Hà Nội, phải không? Phần 2 trong tập truyền ký Bầu Trời Khát Vọng xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.